Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, có thể báo cảnh sát không? Gary Peterso biệt thự ở vào lần lượt đỉnh núi vị trí. Từ biệt thự trong phòng khách có thể nhìn xuống Los Angeles thành phố. Nếu như là đứng ở lộ trên đài, còn có thể thấy biển khơi cùng bãi biển, hồ bơi ngay tại biệt thự bên trái gần chót vị trí. Nơi đó ngươi có thể ánh nắng tắm. Oa nha, Trần Phàm thổi một tiếng huýt sáo. Đẹp vô cùng địa phương. Ngươi cũng sẽ có. Peter ở một bên cười. Sau đó đem Trần Phàm tiến cử trong phòng khách. Gary đi theo phía sau đi vào. Muốn cái gì? Rượu brandy. Rượu chát. Peter hình như là chủ nhân vậy. Ở Gary trong nhà rất tùy tiện. Rượu brandy thêm đá khối. Trần Phàm vừa nói, liền ngồi xuống. Gary Peterso cũng ngồi xuống. Hắn nhìn Trần Phàm, rốt cuộc biệt xuất liền một câu. Được rồi, bác sĩ Trần, ta thừa nhận ngươi có thể sẽ là một người ưu tú bác sĩ. Nhưng là, ngươi bây giờ đã đến trong nhà ta. Như vậy có thể nói cho ta tại sao ta sẽ có như vậy vấn đề. Rượu brandy tới. Peter bưng hai ly rượu tới. Một ly đưa cho Trần Phàm, một ly đưa cho Gary Peterso. Mình lại trở lại người, bưng một ly đi tới ngồi xuống. Mùi vị không tệ, Trần Phàm nhấp một miếng, gật đầu một cái, liền ấp rượu brandy, tốt nhất phẩm chất rượu cái loại đó. Toàn thế giới bây giờ cũng chỉ còn lại không tới 100 bình. 50 năm phẩm chất, tuyệt đối xuất sắc, đáng chết, ta cũng biết không gạt được ngươi. Bình kia rượu ta nhưng là ẩn giấu gần 10 năm. Gary bỗng nhiên sắc mặt liền có chút trắng bệch, hung hăng trợn mắt nhìn Peter một cái. Dĩ nhiên, ông bạn già, ta biết, ở ngươi dọn vào nơi này thời điểm, ta cũng biết ngươi ẩn giấu một chai rượu ngon. Rượu ngon không chính là dùng để chiêu đãi bạn cũ sao? Peter cười hì hì, được rồi, Gary giơ tay lên, bày tỏ mình đầu hàng. Sau đó nhìn Trần Phàm, bác sĩ Trần, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Trần Phàm uống một hơi hết sạch liền rượu trong ly, sau đó đứng lên, Peter cùng Gary cũng đứng lên. Peter, giúp ta lại rót một ly, chờ ta giúp xong, ta sẽ lại tới một hớp. Được rồi, ta sẽ, Peter cũng sững sốt một chút, sau đó rất nhanh cười lên, ta thích ngươi. Đừng lo lắng uống sạch lão đầu này rượu. Hắn có chính là biện pháp lấy được một ít rượu ngon. Thật ra thì, ta uống qua so với cái này tốt hơn. Trần Phàm cười một tiếng. Thật giống như uống chính là một ít lơ là bình thường rượu vậy. Ô, thật đúng là để cho người mong đợi. Không biết có thể hay không mời ta uống một ly. Peter trong mắt toát ra kim quang. Được rồi. Chúng ta bây giờ không phải là thảo luận cái này, mà là ta cái này đáng chết tật xấu. Gary nghe được Trần Phàm khoác lác, trong lòng có chút không thoải mái. Chúng ta bắt đầu đi. Trần Phàm gật đầu một cái. Thật ra thì ta mới vừa rồi lúc tiến vào, liền cảm giác có chút không đối đầu. Ngươi phòng này, nói thật, nếu như đổi một mình vào đây, cũng sẽ là Mr. Peterson như vậy kết quả. Cái này không liên quan tới người, mà là căn nhà này. Trần Phàm đứng lên, bắt đầu vây quanh căn nhà này đi vòng vo. Hắn chính là như vậy làm người trị liệu. Gary đối với Trần Phàm như vậy được là rất căm tức. Đợi một chút, Gary, đợi thêm các loại, có lẽ hắn sẽ nhất định có cách nhìn. Ta tin tưởng, sự việc nhất định sẽ lấy được giải quyết. Nói thật, ta vẫn là rất tin tưởng hắn. Peter ở một bên là Gary cổ động, tận lực nói Trần Phàm lời khen, nhưng là hắn đối với Trần Phàm cũng có một ít nghi ngờ. Làm gì vậy? Được rồi, Trần Phàm được là quả thật có chút cổ quái, ít nhất ở hai người xem ra. Sau đó hai người liền thấy Trần Phàm dừng ở phía sau biệt thự một cái tải đầy đường nới lỏng trên sườn núi, nhíu mày, một bộ rất bộ dáng nghiêm túc. Làm sao rồi? Trần, Peter đi tới, cùng Trần đứng chung một chỗ, Gary cũng đi mấy bước, cùng Trần Phàm duy trì khoảng cách nhất định, nếu như ta không có đoán sai, Ta muốn Mr. Peterson phiền toái sẽ tới. Dĩ nhiên tâm bệnh của ngươi cũng chỉ muốn lấy trừ tận gốc. Trần Phàm nhìn xem Gary Peterson một cái. Ngươi muốn nói cái gì? Peterson lúc này cũng muốn nghe một chút Trần Phàm là nói như thế nào. Hắn muốn xem Trần Phàm còn có thể chơi ra cái trò gì đi ra. Ta đề nghị ngươi trước gọi điện thoại báo cảnh sát. Trần Phàm cười hì hì nhìn Gary Peterson. Tại sao? Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Bác sĩ Trần, chớ thách thức ta ranh giới cuối cùng. Tại sao phải gọi điện thoại báo cảnh sát? Ta phải biết nguyên nhân. Gary Peterson có chút gần như thanh âm gầm thét, cho thấy hắn bây giờ rất tức giận. Hắn không thích bị người lừa gạt, đặc biệt là cầm bệnh tình của mình tới lừa gạt mình. Đúng vậy, Trần, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Peter cũng rất nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Trần Phàm đi tới bên cạnh một cây cũng không tính lớn cây tùng bên. Cái này cây tùng chỉ có to cỡ miệng chén. Rất hiển nhiên niên đại còn không trưởng. Nhưng là dáng dấp thật đúng là cành sinh sôi lá tốt. Nếu như ta không có nhìn lầm, nơi này sẽ có một cái rất phát hiện kinh người. Mà sự phát hiện này gặp nhau kinh động cảnh sát. Trần Phàm thẳng thắn nói. Rốt cuộc là cái gì? Còn không chờ Peter mở miệng, Gary liền không kịp đợi lên tiếng. Đây hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Một người, Trần Phàm không cười, chẳng qua là thở dài một cái. Một người đáng thương, một cái vô tội cô gái. Thượng đế bỏ mà, Trần Phàm vừa nói, liền đi tới một bên. Đứng ở bên cạnh, nhìn Gary Peterson, nếu như ngươi nguyện ý, bây giờ liền có thể đào ra xem. Peter, ngươi tin tưởng hắn lời. Gary Peterson nhìn Peter Jackson. Hắn trong mắt thậm chí là muốn phun ra lửa. Cái này đáng chết. Nói cái gì vậy? Tại sao có thể nói như vậy lời? Dưới cây này mặt chôn một cô bé gái. Thật là quá hoang đường. Cái này, ta không xác định. Gary, không bằng nghe chân mà nói. Chúng ta đào một cái. Có lẽ sẽ xuất hiện hắn nói kết quả. Chỉ như vậy liền, được không? Peter Jackson cũng kỳ quái nhìn xem Trần Phàm một cái. Sau đó dùng thăm dò giọng hướng về phía Gary nói. Lần này hắn không có kiên trì nữa. Dẫu sao Trần Phàm lời có chút kinh người nghe. Nhìn Gary trên mặt bất thiện biểu tình. Trần Phàm nhún vai một cái. Xem ra một ly kia rượu ta là uống không hơn. Gặp lại Peter. Cảm ơn nhiệt tình của ngươi khoản đãi. Dĩ nhiên. Nếu như, ta nói đúng nếu như, qua mấy ngày ta hy vọng có người hối hận, dĩ nhiên còn phải có cơ hội hối hận. Đừng nói chuyện giật gân. Gary mặt không cảm giác. Đợi một chút, Trần, Peter hướng về phía hắn gật đầu một cái. Lại quay đầu hướng về phía Gary nói. Có mấy lời, ta muốn cùng ngươi nói riêng một chút. Có thể không? Được rồi. Gary Peterson nhìn xem Trần Phàm một cái. Sau đó cùng Peter cùng đi vào biệt thự. Tốt lắm, Peter. Người đến bây giờ còn tin tưởng hắn miệng đầy nói bậy nói bạ. Nếu như vậy cây đáng chết dưới tàng cây mặt chôn một cái cô gái. Vậy ta cái nhà này dưới đất có phải hay không còn chôn một cái đạo lý lão? Vừa vào phòng, Gary Peterson thì phải nổ tung. Không, không, tỉnh táo lại. Ông bạn già, ta cho ngươi xem một đoạn thu hình. Có lẽ ngươi liền sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Peter Jackson vừa nói từ trong túi móc ra một cái thẻ USB. Sau đó cắm vào trước mặt dịch tinh trong TV. Nhấn mấy cái remote. Sau đó trên TV xuất hiện hình ảnh. Là quay phim một đoạn Gary Peterson lúc ngủ hình ảnh. Trong hình, Gary ngủ ở trên giường. Tay hắn bên trong nắm một cây súng lục. Nhưng là hắn cả người đều là ngủ say. Mà súng lục nhưng phát ra kích phát lúc phát ra đụng kim đụng rắc rắc rắc rắc thanh âm. Rất hiển nhiên, đó là một cái tiếng súng lục không đạn. Gary sắc mặt dần dần trở nên xám trắng. Ta tìm người đem ngươi tất cả có thể uy hiếp được ngươi sinh mạng đồ cũng thu lại. Bao gồm trong súng đạn. Peter Jackson sắc mặt nghiêm túc vừa nói. Cái này, lại có thể đại biểu cái gì? Trước kia ta cũng có loại hiện tượng này. Mặc dù không có bóp cò, nhưng là súng liền không giải thích được xuất hiện ở ta đầu giường. Gary muốn phân biệt cái gì? Đang bởi vì là như vậy, cho nên ta mới chịu nói. Gary, trước kia không biết bóp cò, bây giờ nhưng sẽ lên cò. Nếu như không phải là chân đối với ta đưa ra cảnh cáo, ta có lẽ không biết như vậy đi làm. Như vậy tối ngày hôm qua, hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Peter Jackson vừa nói, đúng vậy, đây là tối hôm qua thu hình. Ngươi hẳn biết cái gì sao? Ngươi nói là, bác sĩ chân trước thời hạn dự đoán được liền ta sẽ như vậy. Gary sắc mặt vẫn rất tái nhợt. Chết đối với hắn mà nói hoặc giả là một loại hành hạ giải thoát. Nhưng là hắn vẫn không thể bỏ sự nghiệp mình. Cho dù là nhận được loại hành hạ này cũng phải còn sống. Mà loại hành hạ này cũng đem hắn trước kia tính khí tốt cũng từ từ tiêu diệt. Trở nên có chút nóng nảy. Giao dịch nổi giận. Để cho ta suy nghĩ một chút. Để cho ta suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép. Gary Peterso có chút mềm yếu vô lực chán nản ngồi xuống. Anh bạn, ta sẽ không để cho ngươi bị lừa gạt. Nhưng là chân quả thật có một bộ. Tại sao phải cự tuyệt đâu? Peter còn ở bên cạnh khuyên lớn. Coi như cái gì cũng không có. Cũng bất quá là đào hết một thân cây mà thôi. Người cũng không có cái gì tổn thất. Hắn cũng cầm không đi vậy 500.000 đô la. Được rồi, được rồi. Chỉ mong hắn là sai. Gary Peterso rốt cuộc phất phất tay. Nhưng là ta rất mong đợi hắn nói đúng. Nếu như như vậy, người ác mộng sẽ kết thúc. Thấy Gary đồng ý, Peter rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hắn còn thật lo lắng cái này bướng bỉnh ông cụ không chịu. Nếu không cũng không ai có thể bảo đảm hắn lúc nào sẽ một thương muốn mình tánh mạng. Hoặc là dùng đao, cũng hoặc là dùng sợi dây. Mấy cái công nhân dùng thiêu cẩn thận đào cái này cây tùng. Gary cùng Peter đứng ở một bên nhìn. Trần Phàm ở một bên chỉ huy các công nhân từ địa phương nào đào ra. Phía dưới có đồ. Cây tùng lấy ra sau đó. Một cái công nhân bỗng nhiên liền chỉ phía dưới lộ ra một khối màu xám cho đồ kêu một tiếng. Gary cùng Peter trong lòng cả kinh. Đi nhanh tới. Trần Phàm đã ngồi chồm hổm xuống. Đem vật kia bóp ở trong tay nhìn xem. Là một khối vải. Tiếp tục đào xuống, Trần Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng, các công nhân đào hơn nữa cẩn thận, dần dần, chung quanh đất đai bị từng điểm vén, sau đó một cổ mùi hôi thối từ từ tràn ngập ở trong không khí. Đây là thứ quỷ gì? Có người chết ở chỗ này sao? Một cái công nhân không nhịn được che mũi, oán trách một câu, đúng vậy, anh bạn, là có người chết ở chỗ này. Trần Phàm nhíu lại lỗ mũi, từ từ đứng lên, vỗ một cái bùn đất trên tay, hướng về phía sắc mặt có chút trắng bệch Peter cùng Gary nói. Bây giờ, có thể báo cảnh sát không? Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.